Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2403, chương 2404, Hồng Hoang Quỷ Tướng. Xâm La Điện, như cũ là Xâm La Điện, lúc này, Thanh Lâm đã không còn chỗ hắn khả dĩ tránh lui. Cái này địa phủ thế giới tuy lớn, tuy nhiên cũng tại ba đại khô lâu chi vương thống ngự phía dưới. Dưới mắt cũng chỉ có cái kia Xâm La Điện, mới được là Thanh Lâm có thể đi chỗ. Xâm La Điện quỷ tùm, chỉ là đứng ở bên ngoài nhìn xem, có thể lại để cho người cảm giác được vô cùng vẻ sợ hãi. Nếu không có đã đến bị buộc bất đắc dĩ chi địa bước, Thanh Lâm là vô luận như thế nào, cũng sẽ không biết đem chú ý lực đặt ở phía trên này. Rơi vào đường cùng, Thanh Lâm chỉ có thể lập tức thân hóa lưu quang, mau lẹ tựa như tia chớp, xông về cái kia Xâm La Điện. Ông, chấm ngoặc kép, đem làm Thanh Lâm nhảy vào Xâm La Điện trong tích tắc. Một tiếng kịch liệt vù vù, trước tiên xuất hiện tại trong đầu của hắn, lại để cho hắn lập tức tựu là đầu trầm xuống, suýt nữa muốn một đầu mới ngã xuống đất. Đây là một loại cực kỳ không bình thường cảm giác. Có như vậy trong nháy mắt, Thanh Lâm cảm giác, phảng phất là có một đám ý niệm, xâm nhập tinh thần của hắn, lại để cho hắn nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Cũng may cái này chỉ là trong nháy mắt công phu, đem làm Thanh Lâm hoàn toàn tiến vào cái này tòa đại điện. Cái loại cảm giác này cũng tự lập tức biến mất không thấy. Thanh Lâm đối với cái này, rất là chịu một hồi kinh ngạc. Vô ý thức nhìn về phía phân loại hai bên 18 tòa pho tượng. Giết, nhưng như cũ là không đợi hắn có chỗ chần chờ. Ba đại khô lâu chi vương, chợt tựu như ảnh tùy hình theo sát tới. Nhìn xem ba cái gia hỏa, như là ba đạo lưu quang, xông vào cái này tòa đại điện. Thanh Lâm lập tức không khỏi chịu nhíu mày, cảm giác là càng thêm bất đắc dĩ. Cái này ba cái gia hỏa, thật đúng là như giòi trong xương, khu chi không tiêu tan. Hắn không muốn cùng bọn họ động tay, không muốn đi vận dụng trên người đại sát khí. Bởi vì nói như vậy, ba cái gia hỏa không chết tức tổn thương. Nhưng là bây giờ xem ra, Thanh Lâm một mặt tránh né cùng nhượng bộ, căn bản không phải giải quyết cái vấn đề pháp. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm cũng không khỏi không làm ra quyết định. Ba cái khô lâu chi vương đã nghiêm trọng uy hiếp được an toàn của hắn. Bọn hắn thần trí không rõ phía dưới ra tay, Thanh Lâm cũng không thể ngồi chờ chết. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng nghe một tiếng chấn động vang lên. Thanh Lâm trên tay, trong lúc nói chuyện đã là một tòa hỗn độn chi quang tràn ngập đại điện. Lưu chuyển mà ra rồi, đúng là cuồng linh đại điện. Cùng lúc đó, Thanh Lâm trong mắt hào quang cũng là chịu trở nên lăng lệ ác liệt bắt đầu. Hắn dùng một loại cực kỳ lăng lệ ác liệt ánh mắt nhìn hướng ba cái khô lâu chi vương. Trong tay cuồng linh đại điện lập tức chịu kịch liệt phóng đại, biến thành núi cao đồng dạng lớn nhỏ. Đối với ba người muốn trấn áp mà xuống, nhưng mà thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm lại không khỏi chịu nhíu mày. Hắn phát giác ba đại khô lâu chi vương rõ ràng ngừng lại, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Ba người cũng không có tiếp tục hướng Thanh Lâm phát động công kích, chỉ là vẻ mặt vẻ nghi hoặc đứng ở nơi đó. Linh hồn chi hỏa cũng là nhảy lên ra một loại nghi hoặc cảm xúc. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cũng là rất cảm thấy nghi hoặc, không biết ba đại khô lâu chi vương tại sao sẽ như thế. Bất quá đã ba người không tiếp tục công kích, Thanh Lâm cũng tựu không cần phải ra tay với bọn họ. Thần niệm khẽ động, Thanh Lâm chợt thu hồi cuồng linh đại điện, khiến cho chi biến mất tại trước mặt của mình. Thích mới xảy ra chuyện gì? Tại sao ta sẽ như thế thống hận Diêm La Vương huynh đệ? Diêm La Vương huynh đệ, đối với chúng ta vừa lớn ân, ta há có thể như thế đối với hắn? Ta như thế nào cảm giác như là bị người cho đã khống chế? Hoàn toàn không phải tự chính mình hả? ta rõ ràng tại đối với Diêm La Vương huynh đệ ra tay. Cái này thật sự là quá không có lẽ. Linh hồn của ta bị sát niệm chủ đạo rồi, lại để cho tự chính mình triệt để đã bị mất phương hướng. Ta thiếu chút nữa giết Diêm La Vương huynh đệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương đều là tràn ngập nghi hoặc mở miệng. Nói ra cũng là tràn đầy nghi hoặc. Ba cái Khô Lâu Chi Vương, hoàn toàn giống như là đã trải qua một giấc mộng huyễn. Hôm nay tỉnh mộng, đều là tràn đầy nghi hoặc cùng tự trách. Bọn hắn vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, càng cảm giác không cách nào đối mặt. Thanh Lâm đối với cái này, rồi lại là nhíu mày. Tại đây khoảng cách 18 tòa pho tượng thêm gần. Theo đạo lý nói ba cái gia hỏa càng có lẽ đã bị mặt trái cảm xúc tả hữu mới đúng. Thế nhưng mà tại sao đến nơi này, bọn hắn rõ ràng khôi phục thần trí hả? Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ. Ba cái Khô Lâu Chi Vương thì càng thêm nghĩ không thông. Bọn họ đều là vẻ mặt mơ hồ nhìn về phía Thanh Lâm. Đối với chính mình vừa mới làm dễ dàng sự tình, tràn đầy áy náy. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Hắn duy nhất chú ý là ba người tại sao phải khôi phục thần trí. Cái này lại để cho hắn vô ý thức nhìn về phía chung quanh 18 tòa pho tượng. Nhưng là lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, tại khoảng cách gần như vậy hạ quan sát, 18 tòa pho tượng khuôn mặt, như trước không cách nào nhìn rõ ràng. Toàn bộ một tòa Xâm La Điện, đều là giống như chết yên tĩnh. 18 tòa pho tượng trên người, chỉ có các loại bất đồng mặt trái cảm xúc, lưu chuyển mà ra. Trừ lần đó ra, không tiếp tục mặt khác ngoài ý muốn. Ồ, cái này tòa pho tượng, tại sao cùng trong truyền thuyết hoang cổ quỷ sát tướng như thế giống? Nó trên người chỗ lưu chuyển ra sát ý, cũng là như thế mạnh liệt. Còn có cái này tòa, cùng cái kia hoang cổ quỷ hận tướng không có sai biệt. Thế nhưng mà hồng hoang quỷ tướng không phải cũng đã tiêu tán tại lịch sử trường trong sông đến sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, ba đại Khô Lâu Chi Vương thanh âm truyền đến, đưa tới Thanh Lâm chú ý, lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương bọn hắn, rõ ràng nhận ra những này điêu khắc. Cùng lúc đó, hồng hoang quỷ tướng, xưng hô thế này, cũng là lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhanh nhíu mày. Hồng hoang quỷ tướng, thời cổ chi thần thoại trong truyền thuyết đại hung, mỗi một xuất thế, đều có thể dẫn phát hắc ám náo động đại ác chi tồn tại. Nghe được, hồng hoang quỷ tướng, bốn chữ, Thanh Lâm trong đầu, chợt xuất hiện tới có quan hệ tin tức, hắn đã dẫn Minh Thế Trầm Hương nhập vào cơ thể, Minh Thế Trầm Hương chỗ ghi lại tin tức, cũng dùng tiến vào đã đến trong đầu của hắn. Hồng hoang quỷ tướng là hoang cổ thời đại đại hung, tự nhiên bị Minh Thế Trầm Hương ghi lại rơi xuống hắn ấn ký. Căn cứ Minh Thế Trầm Hương ghi lại, 18 hồng hoang quỷ tướng phân biệt thuộc về bất đồng lĩnh vực, cũng đem chi đạt đến cực hạn. 18 quỷ tướng cực kỳ am hiểu lợi dụng người mặt trái cảm xúc, một khi xuất hiện thế tất tử thương vô số, thiên hạ đại loạn. Ở đằng kia truyền thuyết lâu đời bên trong, 18 hồng hoang quỷ tướng nghiễm nhiên trở thành cái kia đáng sợ nhất tồn tại, vô số người đều cần chi biến sắc. Theo những tin tức này xuất hiện, Thanh Lâm có thể nói là bừng tỉnh đại ngộ. 18 tòa pho tượng, mỗi một tòa đều đem bên trong một loại mặt trái cảm xúc đạt đến mức tận cùng. Hắn sớm nên nghĩ vậy một điểm rồi, lại là 18 hồng hoang quỷ tướng, bọn hắn pho tượng, tại sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ nói, cái này một tòa Xâm La Đại Điện, cùng bọn họ có quan hệ? Trong đầu xuất hiện tin tức, lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu chặt lông mày. Nhìn về phía 18 tòa pho tượng ánh mắt, cũng là càng lộ ra nghi ngờ. Cùng lúc đó, ba đại khô lâu chi vương tác là linh hồn chi hỏa kịch liệt nhảy lên, lộ ra rất là kiêng kỵ. Thanh Lâm đối với cái này không nói thêm gì. 18 hồng hoang quỷ tướng là được 6 cấp bản đồ đại năng nhân vật đều muốn kiêng kỵ, tự chớ đừng nói chi là bọn hắn. Đông, đột nhiên một tiếng chấn động, tự dưng tự trong đó một tòa pho tượng phía trên truyền đến, lập tức đã là đưa tới Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương chú ý. Chẳng lẽ nói 18 hồng hoang quỷ tướng còn sống, mà những này pho tượng đúng là bọn hắn biến thành? Tự dưng một cái cực kỳ lại để cho người khó có thể tin ý niệm trong đầu đồng thời xuất hiện tại Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương trong óc, lại để cho bọn hắn lập tức đều là sắc mặt đại biến. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.